Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2010. Dường như tháng này chúng ta chỉ học có một ngày nay thôi. Và chương trình sang năm thì chưa có sắp lịch cho cái sinh hoạt học sang năm cả. Và phải đợi sư bà về chúng ta mới biết cái chương trình của sang năm. Cho nên trước mắt thì các vị mừng đi. Thưa đại chúng, là một hôm tôi đọc vô một bài viết về Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Người ta đến Dharamsala, người ta phỏng vấn Ngài. Thì cái điều nổi bật trong cuộc đời Ngài Đạt Lai Lạt Ma, khi Ngài nói chuyện về đời sống Ngài, thì có một điều rất đáng nhớ, đó là cái sinh hoạt trong một ngày. Dù có vô vàn bận rộn, thế nhưng mà Ngài dành cái thời giờ thiền tọa 7 lần trong một ngày. Khuya Ngài đã dậy tọa thiền, thời học kinh rồi tọa thiền, cứ đang xen vô như vậy. Và các vị hình dung là Ngài là một bậc thầy lớn, một bậc thầy vĩ đại trên hành tinh của chúng ta hiện tại. Ngài không phải là một vị trụ trì của Già Lam Tự Viện, mà vị thế của Ngài đó là một vị Phật Vương, là một vị Quốc Vương, trên vai gánh hai cái trách nhiệm của một người lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng và cũng là Phật giáo thế giới luôn. Tại vì cái niềm tôn kính của người khắp châu lục trên hành tinh này thì quy hướng về Ngài. Rồi Ngài là người gánh trên vai cả một đất nước Tây Tạng. Sau lúc mà đất nước Tây Tạng bị người Trung Hoa chiếm đóng, thì Ngài lưu vong, cho nên không có quê hương. Không giống như chúng ta. Chúng ta thì đến đất Mỹ, ta nhập cư thì ta còn có thể trở thành người Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Thế nhưng mà với Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì không phải như vậy. Ngài không có quê hương. Thì các vị hình dung là cứ lâu lâu một đoàn người Tây Tạng họ lại vượt biên sang qua dùng Dharamsala. Thế thì Ngài lại phải khuyến tấn, Ngài lại phải khích lệ, Ngài phải yểm trợ đời sống vật chất và tinh thần cho họ. Quyết định vận mệnh của một quốc gia, quyết định vận mệnh cho một tôn giáo lâu đời trên đất nước Tây Tạng. Và tự học tập cho bản thân, và đi hầu như gót chân của Ngài trải khắp trên mặt đại địa này, nơi nào cũng có bước chân của Ngài đi cả. Thế mà rồi Ngài dành thời giờ trong một ngày thiền tọa 7 lần, thì các vị hình dung coi là Ngài có thời giờ ở đâu ra như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mà các vị nghe Ngài nói hoặc tiếp xúc với Ngài, không cần tiếp xúc trực tiếp mà tiếp xúc qua DVD, thì các vị thấy Ngài luôn có một nụ cười rất là tươi tắn, trẻ trung, và cái nét từ bi nó tỏa sáng trong đời sống của Ngài. Thế rồi người ta phỏng vấn Ngài thì tìm cho ra một lời nói Ngài buồn phiền hằn học hay là trách cứ người đã làm cho quê hương Ngài điêu đứng, dường như tìm không ra. Tức là lòng tràn đầy nhân ái, cái nhìn của Ngài tràn đầy cái nét trẻ trung, thơ ngây, có một đôi chút dí dỏm trong đôi mắt của Ngài. Và người ta hỏi với nhau là tại sao Ngài có một tấm lòng mênh mông nhân ái và yêu thương như vậy. Thậm chí là có người ở gần Ngài thì cảm được cái năng lượng rất là lành. Thì thưa các vị, ai cũng có một nhận xét chung, đó là thứ nhất là Ngài một bậc tái lai, thứ hai cái công năng nuôi dưỡng để cho ngài trẻ trung và không có ưu phiền, sức khỏe tới ngần độ tuổi vẫn tốt, và cái nét từ bi vẫn rạng rỡ, nó là do gì? Công phu thiền tập. Rồi nếu chúng ta không tin điều này, thưa các vị, những cái thông tin khoa học gần đây nó tặng cho chúng ta một cái điều nhận biết về chuyện này rất là dễ. Có một đứa đệ tử nó gửi cho tôi một cái thông tin của một bác sĩ Việt Nam mà viết về cái công trình nghiên cứu về thiền tập. Thì thưa các vị, là những đại học lớn trên đất Mỹ này như đại học Harvard, họ có những cái công trình nghiên cứu, họ nói rằng người nào thiền tập trên 5 năm và thiền tập đúng pháp, làm cho tâm được yên, được lắng, thế thì họ cho phép họ trẻ được 12 tuổi. Các vị có thấy thế nào? Mình không cần uống thuốc gì cả, và tự nhiên mình tu thì mình trẻ được 12 tuổi. Cho phép người ta trẻ 12 tuổi có nghĩa là cho phép người ta sống dai được 12 năm. Thay vì 80 tuổi chết thì người ta có thể sống đến 92 tuổi. Mà nếu các vị thực tập thiền 20 năm, 30 năm với cái công phu thực tập đúng cách, làm cho thân các vị yên, tâm các vị lắng, thế thì điều chắc chắn là đời sống của các vị tràn đầy niềm vui là một, sức khỏe các vị nâng lên là hai, và trẻ là ba, chậm già và tuổi thọ kéo dài là bốn, mà có tốn tiền tốn bạc gì đâu. Mỗi ngày mình dành dụm một chút thì giờ rảnh rang mình thực tập thiền, thưa các vị, cái điều rất là tuyệt vời đó là các vị làm cho tâm các vị yên lắng, làm cho đời sống của các vị cái niềm vui nó tràn đầy. Và khi các vị làm được điều này thì các vị loại trừ tật bệnh rất là dễ. Những cái đại học y dược hoặc là những đại học y khoa ở Mỹ này, họ nghiên cứu một cái loại bệnh mà chúng ta rất là kinh khiếp, đó là bệnh ung thư thôi. Thì họ nói là bệnh này không phải là không trị được, thế nhưng mà do vì người ta không muốn trị, người ta muốn chết cho nên nó chết. Chứ còn đúng ra ung thư là một bệnh có thể trị được bằng cách nào? Thưa các vị, ví dụ như thần kinh não của các vị mà nó khởi một cái loại ý niệm buồn phiền, giận tức, bất an, thù oán, thì nó tiết ra một cái loại hóa chất, nó làm cho toàn bộ những cái tế bào kháng thể của các vị tự nhiên đóng cánh cửa lại. Nó không có khả năng nó thiết lập được cái sự truyền thông với hệ thần kinh trung ương chính của não. Thứ hai là nó bị nhiễm độc. Và nếu tình trạng này nó xảy ra thường xuyên, cơ thể của các vị nó không có thiết lập lại được cái sự trung hòa. Thế thì cái tình trạng xảy ra đó là các vị sẽ bị ung thư, cao huyết áp, tiểu đường, và đưa đến tình trạng là hư gan, suy thận, lao phổi. Đó là mình nói cái trường hợp của thân thể bình thường, nếu không khéo giữ gìn để cho tâm thức của mình nó tràn đầy phiền muộn, bất an và giận tức thì các vị tự đầu đầu các vị trước. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là những người bệnh như ung thư hoặc là tất cả những loại bệnh nó xâm nhiễu cơ thể. Và thông thường khi ta bệnh thì cơ thể ta nó có một cái điều đặc biệt là nó năng lượng đời sống nó xuống rất là thấp, nó rất là cần cái sự nghỉ ngơi. Ví dụ như cảm lạnh thôi, thì các vị hình dung là khi bị cảm mà các vị cứ nhúng tay vô nước là một, các vị dầm mưa là hai, cái lạnh nó xâm nhập vào thân của các vị, thế thì cảm rất là lâu hết. Và điều này rất là rõ ràng. Một hôm tôi được một cái thông tin là trị bệnh ho nó không có gì dễ bằng. Đó là khi anh ho, mỗi tối trước khi anh ngủ, anh lấy dầu cù là loại thiệt nóng hoặc là dầu loại Bengay so với lòng bàn chân anh mang tắt vô, hai đêm là hết ho. Tất nhiên là tôi chưa có ho cho nên tôi chưa có làm thử có hay không. Thế nhưng mà người ta bài như thế, thưa các vị. Và cái điều mình trở lại đây đó là thế này: khi cơ thể của các vị bệnh hoạn suy yếu thì cái sự cần thiết đó là nghỉ ngơi là một, thư giãn là hai, giữ ấm cơ thể là ba. Và những bệnh cảm thông thường đó, các vị chỉ cần nghỉ ngơi, các vị chỉ cần an tĩnh thân tâm, thế thì cái khả năng hồi phục loại trừ tật bệnh nó sẽ xảy ra. Tự thân các vị nó có một cái điều kỳ lạ là nó biết thiết lập lại cái sự cân bằng và nó loại trừ tật bệnh. Thế thì khi các vị bệnh, ví dụ như mình bị ung thư hay là bị những chứng bệnh nan y đi, mình dùng hóa trị hay là xạ trị hay là giải phẫu, thì cái điều rất là cần thiết đó là những cái tế bào của các vị nó cần một cái lượng tâm thức yên bình để nó có thể đề kháng được tật bệnh. Bình thường tế bào của chúng ta nó có khả năng là nó tạo thành những cái loại sắt ung thư. Ví dụ như vi trùng lao có mặt trong phổi các vị thì nó bao vây cái con vi trùng lao lại, nó không cho phát triển. Rồi tế bào ung thư nó lỡ sinh ra trong cơ thể các vị thì tế bào cái loại sắt ung thư nó tìm tới nó tiêu diệt cái tế bào ung thư. Đó là cơ thể các vị cho phép nó thì nó làm được như thế. Cho phép nghĩa là gì? Nghĩa là ta nuôi dưỡng đời sống thân tâm của chúng ta bằng sự an tĩnh của thiền tập hoặc là bằng cái niềm vui trong đời sống. Thế thì mình làm cho cơ thể mình nó đủ mạnh để nó loại trừ tật bệnh. Thế nhưng mà chúng ta lại rất là vụng về ở chỗ là khi mình có bệnh, điều thứ nhất là mình không tin rằng cơ thể mình có khả năng trị bệnh. Điều thứ hai, khi mình đã lỡ mang phải những cái chứng bệnh ác hiểm như ung thư, mình dùng hóa trị, xạ trị hoặc là giải phẫu xong rồi mình về, mình lại không cho cơ thể mình cái điều kiện để nó hồi phục năng lượng, nó nuôi dưỡng cái năng lực đề kháng của cơ thể để nó trị liệu. Cứ mỗi một lần các vị buồn, các vị giận, các vị bất an thì các vị đưa cái hóa chất từ hệ thần kinh não của các vị làm cho tế bào của các vị nó co rúm lại, nó nhiễm độc và cái năng lực đề kháng tự nhiên nó không còn nữa. Cho nên thay vì chúng ta có thể cho phép chúng ta trị liệu để cho hết bệnh ung thư thì chúng ta lại hủy diệt nó. Cho nên cuối cùng ta không phải chết vì cái bệnh ung thư mà ta chết vì chúng ta không muốn sống thôi, tự mình đầu độc mình làm cho mình chết thôi. Và mình nói ra bao nhiêu việc như thế để làm chi? Thưa các vị, quy chiếu vào hai điều thôi. Điều thứ nhất, cái công phu thiền tập mà đúng pháp đó, nó rất là cần trong đời sống của chúng ta. Và nếu các vị là những người có chút công phu thiền tập thì các vị thấy là sau mỗi một thời thiền tập và yên tĩnh tâm rồi thì thân các vị tự nhiên nó được nạp đầy năng lượng, sự khỏe khoắn, tươi nhuận, an bình tự nhiên nó có mặt. Điều thứ hai, thưa các vị là nếu mình thông minh thì mình thương quý mình cho đủ, mình dành chút thì giờ để chăm sóc sức khỏe mình, chứ đâu ai thương mình bằng mình cả. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, nếu mà mình khéo giữ gìn để sống một cuộc đời cho nó có hạnh phúc, cho nó có niềm vui giữa nhân thế này, thế thì mình dùng cái thì giờ thực tập thiền ít nhiều để làm cho tật bệnh nó bị loại trừ, để làm cho nỗi buồn nó lui đi, để làm cho đời sống mình thực sự có hạnh phúc giữa cuộc đời. Và tóm là một điều gọn nhất đó là thế này: trong đời sống của chúng ta, ví dụ như chúng ta có bận biểu muôn ngàn việc để kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm cơm, thế nhưng mà mọi cái thứ kiếm ra của cải vật chất để làm cho đời sống các vị hạnh phúc chứ không phải để làm cái chi cả. Thế thì cái gốc của vấn đề đời sống nó làm cho mình hạnh phúc. Và cái gốc của hạnh phúc nó là từ cái thân khỏe mạnh là một, từ cái tâm thức yên bình là hai. Mà ngay cái gốc mà ta biết cách nuôi dưỡng, biết cách thiền tập, thế thì các vị không có mất thì giờ, không có tiêu phí cuộc đời mình trong những chuyện vô duyên, vô ích. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy cái sinh hoạt thiền tập nó rất là cần trong đời sống chúng ta. Rồi cái bước thứ hai, mình tự hỏi coi là mình có thể sắp xếp thì giờ để tu tập được không đó đã. Sắp xếp được không? Kỳ thực là ai cũng có khả năng sắp xếp thì giờ mình để tu tập hết. Ví dụ như tôi mới hồi chiều này đi với anh Phật tử đưa tôi về đây. Các vị hình dung là anh thức sớm, tọa thiền 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và khi các vị thực tập đã quen, các vị thấy nó là một cái nhu cầu rất là tự nhiên cho cơ thể, thì tự động là tới đúng giờ đó nó tự thức. Và cơ thể các vị một ngày mà thiếu công phu thiền tập thì dường như nó thiếu ăn vậy đó. Tự nhiên nó trở thành cái tính cách của mình. Mình không thể thiếu được cái sự tu. Có thể nhịn ăn nhưng mà không nhịn tu được. Và cái điều này nếu chúng ta thực tập lâu dần thì nó sẽ trở thành một thói quen rất là tự nhiên thôi. Cho nên thì giờ chúng ta có chứ không phải không. Các vị dù có làm bận biểu lắm thì một ngày các vị làm 12 tiếng đồng hồ hoặc 14 tiếng đồng hồ. Rồi nhiều hơn nữa không? Chắc không ai làm nhiều hơn nữa đâu. Không lẽ làm tới 16 tiếng đồng hồ ư? Thế cho nên ta có thì giờ chứ không phải không. Mà có điều ta chưa đủ trân quý đời sống mình, cho nên mình chưa có chịu dành cái thì giờ để chăm sóc mình thôi. Và nếu mỗi một ngày các vị dành một chút thì giờ trong buổi sáng, thức sớm một tí để thực tập thiền, rồi lâu dần các vị sẽ thấy nó trở thành một thói quen không thể thiếu trong đời sống của ta. Và khi các vị cảm thấy nó là một cái nhu cầu cho đời sống thân tâm mình không thể thiếu được, thì chắc chắn là chúng ta sẽ lợi dụng được những cái quãng hở của thời gian trong một ngày. Ví dụ như buổi trưa tọa thiền một chút, trước khi ngủ tọa thiền một chút, trước khi ăn ngồi trước bàn ăn trầm tư, hít vài hơi thiền tập một chút. Nó rất là tự nhiên thôi, và cũng rất là dễ dàng chứ không có khó khăn gì cả. Ta có luôn cả một thì giờ để tiêu pha, để buồn phiền, để bất an, để giận tức, để nói những chuyện đầy vô ích, mà lại không có thì giờ cho chính thân tâm ta để nuôi dưỡng chính mình sao? Thế cho nên cái điều nhắc lại đây là nếu các vị là những người thương mình cho đủ, biết trân quý đời sống mình, thì các vị tự sắp xếp mình trong một ngày có được hai thời thiền tập không phải là khó. Và khi cái năng lượng tu của các vị dâng lên rồi thì tự nhiên nó tự thúc đẩy thôi, chứ không cần ai thúc đẩy cả. Bằng không thì thưa các vị, ta học Phật 10 năm, 20 năm, ta thuộc trăm kinh nghìn sách, thế nhưng mà chắc chắn một điều là Phật Pháp nó vẫn không thấm vào ta được. Đi ngoài da chơi thôi, hít vào thở ra là quên hết. Và phiền não đâu vẫn còn đấy, khổ đau vẫn tràn ngập đời sống ta thôi. Do vì mình không có nếm hương vị Phật Pháp bằng cái cách thực tập. Và cuối cùng rồi thì thưa các vị, thời gian nó không có chờ đợi. Tuổi ta rồi nó đi ngang qua, rồi vô thường nó đến, rồi cái chết nó ném các vị vào đáy mồ thôi. Rồi cuối cùng thì ta tan thành cát bụi. Một đời sống giữa trần thế này thì lao sao kiếm tiền, kiếm ăn, kiếm mặc, rồi ra đi thì chìm mất trong cái cõi mịt mù đen ngòm rất là dễ sợ. Cuộc đời mình mất một đời, mất nhiều đời. Cho nên nếu thương quý mình cho đủ thì các vị nhớ rằng ta chỉ có một đời sống để sống mà thôi. Và nếu mình không thông minh á, thì thưa các vị, mất một kiếp này rồi sẽ mất nhiều kiếp nữa, chứ không phải là mất một kiếp mà thôi đâu. Đó là đôi lời mình nhắc trước khi chúng ta học vô một câu kinh Pháp Cú. Và tôi mong rằng đại chúng nhớ một điều, đó là các vị có quyền nâng đời sống mình lên. Các vị có quyền dành một chút thì giờ buổi sáng để thiền tập, một chút thì giờ buổi tối trước khi ngủ để thiền tập. Dạ thưa, thiền đúng pháp đó là thế này. Chúng ta đi vào cái con đường thiền tập của tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy thôi. Các vị cứ an trú tâm hành ngay hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra thôi. Không gấp, không quẩn, không nôn nóng và cũng không buông lơi. Và chúng ta cũng không cần phải cầu thần thông, cầu chứng quả thánh gì cả. Chúng ta chỉ làm mỗi việc rất là tuần tự. Đó là đi vào cái con đường thiền tập từ truyền thống tứ niệm xứ là một, hoặc tham dự những khóa thiền Vipassana là hai. Và các sư dạy phương pháp thở rất là căn bản thưa các vị. Tôi thì tôi trình bày để khích lệ, để kích phát bồ đề tâm của các vị, nhưng mà tôi lại không có những cái điều kiện để mở những khóa thiền. Cho nên tôi rất mong các vị Nếu các vị là những người ham tu á, thì các vị tham dự những khóa thiền của các sư, các sư như Hòa Thượng Kim Triều hay là các nơi mở ra. Và nếu các vị đến một nơi như vậy thực tập 10 ngày, 20 ngày, nếm được hương vị Phật Pháp, lòng mình nó yên bình, thanh thản, thì các vị đã có được cái năng lực đẩy, tức là đã có được một cái nền tảng thực tập rất là vững chắc để từ đó các vị đi lên thôi. Còn bằng không thì chúng ta, thưa các vị, học Phật, Phật thiều cho vui thôi, chứ còn không có tiến bộ được trên đời sống tu hành. Rồi cuối cùng thì đâu vẫn còn đấy, vẫn cứ thị phi, vẫn cứ nhỏ nhen, vẫn cứ ganh tị, vẫn cứ phiền não, vẫn cứ bất an. Và đến chùa thì chúng ta chỉ lăng xăng mà chơi thôi, chứ còn thực sự thì không có làm được cho thân tâm mình yên bao giờ. Tự mỗi người phải vươn lên thôi. Đó là cái điều mình nhắc để cho các vị lưu ý. Và bây giờ chúng ta học vô một bài kinh Pháp Cú. Tôi nghĩ là chắc mấy bài này các vị đã chép xong rồi. Hôm ngày 30 tháng 10, chúng ta có chép 3 bài kinh Pháp Cú là 303, 304 và 305. Mình đã giảng giải bài kinh này trong bữa trước. Thế nhưng mà hôm nay mình muốn trở lại một bài kinh nó liên hệ đến cái sinh hoạt thiền tập của chúng ta, đó là bài 305. Người ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, vui sống trong rừng vắng. Bài này rất là hay, ghi lại để cống hiến cho các vị. 305. Người ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, vui sống trong rừng vắng. Mình lặp lại. Người ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, vui sống trong rừng vắng. Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh này, đó là tự mình điều phục mình, hay là tự điều phục mình. Quý vị nhìn bài kinh này thì cái điều đầu tiên nó gây ấn tượng cho ta, đó là dường như Đức Thế Tôn dạy bài kinh này cho chư tỳ kheo. Tại sao? Có mấy từ nó biểu hiện được cái điều này rồi. Điều thứ nhất là cái từ độc hành. Điều thứ hai là vui sống trong rừng vắng. Nhưng mà thưa các vị, lâu lâu các vị nhìn lại đời sống của nhiều người lớn tuổi trên đất Mỹ này, chừng như họ cũng trong cái tình trạng như các thầy tỳ kheo sống trong rừng vắng vậy. Già một tí, có khi người bạn đời của mình mất trước, đó là ông mất trước hoặc bà mất trước. Con các vị, nó làm cái chi? Nó có gia đình riêng, nó đi làm xa, và nó bỏ một mình thui thủi trong một cái nhà rất là mênh mông. Và rất là nhiều trường hợp như thế này. Có phải là ở một mình trong rừng vắng không? Rõ ràng là đời sống cô đơn là đời sống của tự thân mỗi người chúng ta. Dù chúng ta cố tình không cô đơn, nhưng mà thưa các vị, đến một lúc nào đó các vị không muốn, các vị cũng trở thành những người cô đơn thôi. Có hai trường hợp cô đơn xảy ra. Cô đơn thứ nhất là mình bị ép buộc, tức là người thân mất, con cái nó bỏ mình. Rồi anh muốn ở gần cũng đâu có điều kiện ở gần, cho nên đó là trường hợp thứ nhất, bị liện vô cái hoàn cảnh mà không cô đơn thì không có được, sống một mình thôi. Trường hợp thứ hai, sống giữa muôn ngàn người nhưng vẫn cô đơn. Có trường hợp này không? Thưa có. Và trường hợp thứ hai này nó cũng xảy ra hai trường hợp. Điều thứ nhất là do vì tâm thức của người kia cực kỳ khó chịu, cho nên không ai ưa, họ trở thành cô đơn. Có những người già khó chịu lắm rồi, Thế rồi có những người trẻ cũng khó chịu chứ không phải là nói người già không. Có những người trẻ cũng không ai ưa đâu. Họ sống thiên hạ tẩy chay họ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, họ không khó chịu nhưng mà tâm thức của họ nó cũng không thể cộng thông được với ai. Họ có một cái lối đi của đời sống riêng họ, tức là đời sống tâm linh họ nó có một cái hướng đi khác. Cho nên giữa muôn ngàn người vui nhộn như lễ hội, họ vẫn thấy họ rất là cô đơn. Một trường hợp thêm nữa thưa các vị, cái này các vị nếm trải rất là dễ. Bình thường thì ta tưởng chừng như là ta là người, là một đơn vị, là một đơn vị không thể tách rời với tập thể loài người, với xã hội loài người. Thế nhưng mà khi các vị nằm bệnh rồi thì sao? Dù cho bao quanh ta là người thân, con cái ta, nhưng mà ta vẫn là một người cô đơn thôi. Không ai chia sẻ cái đau với ta được cả. Cái cơn đau hoành hoại nó tràn ngập lên thân tâm ta, ngột ngạt nó làm ta thèm một hơi thở. Không ai cho ta một hơi thở đâu. Thế thì người có một chút thông minh thưa các vị thì họ nhận diện ngay lúc này đây là lúc cô đơn đây. Ngay lúc đang sống giữa muôn ngàn người, được bao nhiêu người thương mến đây là lúc cô đơn, chứ không có đợi đến lúc bị người ta ném vô cái trường hợp không có ai thân với cô đơn. Không cần đợi tới lúc các vị bệnh, cũng không cần đợi đến lúc các vị già không ai thương đâu. Ngay bây giờ và ở đây, từng con người, từng mảnh đời sống bây giờ, dù các vị có con, có chồng, có vợ, có bố, có mẹ ở chung, nhưng các vị vẫn là một con người cô đơn. Nhìn lại mà coi, điều tôi nói có đúng không? Rõ ràng là như vậy. Không cô đơn nghĩa là có người khác thở giùm ta thì không cô đơn đó. Và đời người duy nhất không cô đơn là cái lúc các vị còn nằm trong bụng của mẹ thì không cô đơn thôi. Lúc đó thì mẹ thở giùm ta, mẹ ăn giùm ta, nhịp tim của mẹ, nhịp tim của ta. Rồi khi các vị ra giữa thế nhân này, các vị thở hơi thở đầu đời và các vị được bà mụ cắt cuốn rúng cho, lúc đó thì các vị là một sinh vật hoàn toàn cô đơn giữa trần đời này, chứ không còn dính gì với ai nữa cả. Các vị phải tự thở, các vị phải tự tìm miếng sống, rồi các vị phải làm chủ đời mình bằng những cái suy tư của mình thôi. Thế nhưng nhìn cho rõ thì thế này thưa các vị, không cứ gì các thầy sống trong rừng vắng mới nếm trải sự cô đơn. Mà đời sống chúng ta mỗi người nhìn cho kỹ thì ta là những người cô đơn giữa trần đời này. Cho nên anh đừng cố tình làm quen với bất cứ ai để lấp trống nỗi cô đơn. Tại vì không thể làm được điều này. Dù anh có sống giữa người thương của anh cũng vẫn là một sinh vật vô cùng cô đơn, chứ không thể tránh được điều này. Thế thì có sợ nó không? Nó là cái gì rất là tự nhiên trong cuộc đời mà đâu có gì phải sợ. Rồi cái nỗi hãi hùng nhất là thế này. Rồi tứ đại này đi vào cái cõi thâm thẳm mịt mù, thưa các vị, còn cô đơn hơn nữa, đen thẫm, không thấy một chút ánh sáng nào cả. Các vị từ ngoài Hạ Quy Di, các vị về đất liền vào đêm tối thì các vị chứng nghiệm được điều này. Biển á, buổi sáng buổi trưa rất là đẹp, xanh miên biếc. Mà ra ngoài đảo mà nhìn coi, biển Hawaii đẹp thiệt, phải không? Nước xanh như nhuộm. Thế nhưng mà thưa các vị, trên cái chuyến đi tôi đi được 2-3 lần về từ ngoài đảo về đây đó, mỗi lần tôi đều ngậm ngùi cả. Mặt trời sửa son lặn thì nó đỏ rực rất là đẹp. Thế nhưng mà thoáng một chốc thôi thì biển đen ngòm, nhìn xuống không thấy cái chi cả. Rồi nhiều tiếng đồng hồ sau về tới gần thành phố lớn thì thấy đèn rực sáng vân vân vậy. Rồi tôi hình dung những người Việt của chúng ta vượt biên qua Biển Đông, các vị nghĩ rằng ban đêm nó là hải hùng như thế nào. Nó không còn đẹp đẽ như chúng ta thấy biển xanh gì đâu. Lúc đó là biển đen, ban ngày cũng đen nữa chứ đừng nói là ban đêm. Các vị ra giữa trùng dương không thấy bờ, thấy bến gì thì các vị nhìn xuống mà coi biển màu đen chứ không phải màu xanh, có phải vậy không? Rồi ban đêm thì càng hải hùng hơn nữa, nó đen kinh khiếp vô cùng. Và mình hình dung là trên chuyến tàu vượt biên mà mình ở ngoài giữa cái vùng đen ngòm như thế, mình thấy một thoáng một ánh đèn nhỏ nho thôi là mừng vô cùng rồi. Rồi các vị hình dung lại, mình trả hình hài này về cho đất. Một mình thần thức cô ta lang thang trong đêm đen như thế, hãi hùng vô cùng. Thế thì cô đơn hay là không cô đơn? Lúc các vị rời hình hài, cực kỳ hoảng loạn và cô đơn, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng là nếu không khéo sử dụng một đời sống này thì các vị phải sẽ vô cùng ân hận, không ai giúp được mình đâu. Dù cho ông thầy, dù cho Đức Phật, dù cho bố mẹ, dù cho người thương của các vị, dù cho con các vị, đừng hòng có một người nào giúp ta. Ta phải tự làm chủ đời sống mình, hãy thương lấy đời mình, chứ đừng có nghĩ rằng người nào thương ta. Và nếu các vị không thương các vị cho đủ thì không có đất trời nào thương các vị, giúp các vị được đâu. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói cô đơn là bản chất của từng đời sống nha. Các vị hãy nhớ điều này. Tự đời sống anh, bản chất vừa sinh ra trần đời đã là cô đơn. Rồi anh đi trong cuộc đời này, dù anh có cố tình làm cho đầy cuộc đời anh như thế nào, anh cũng vẫn là kẻ cô đơn. Dù anh có tới 1.000 bà vợ như những vị đế vương ngày xưa, anh cũng vẫn là kẻ cô đơn rồi. Không có cái bà phi tần thứ thiếp nào thay cho anh chết, thay cho anh bệnh, thay cho anh thở một hơi thở cả. Rồi khiếp đảm hơn nữa là lúc anh bỏ hình hài, trả hình hài về cho tứ đại, một mình thần thức của anh lang thang, tội vô cùng, thưa các vị. Thế nhưng mà con người nó có những cái nét kỳ lạ. Cái kỳ lạ thứ nhất là thế này: luôn sợ cô đơn. Mình có luôn sợ không? Người ta tìm mọi cách để xác định mình giữa liên hệ với bao người, luôn sợ trống trải, luôn sợ cô đơn, luôn sợ mình không có cái chi cả. Trong khi bản chất của anh vốn là không có cái chi rồi, anh có sợ cũng bằng thừa. Anh cố tìm mọi cách lấp đầy đời sống anh cũng bằng thừa. Tại vì bản chất của anh vốn là cái rỗng, cái không, vốn không có cái ngã gì trong đó cả. Và sở dĩ ta rất là sợ cô đơn do vì ta không dám tiếp xúc với bản chất thực vô ngã của ta thôi. Mình chưa nói chi nhiều. Ví dụ như các vị ở trong một cái cộng đồng người, vài ba chục người, các vị mà im lặng từ đầu tới cuối dường như nó khó chịu vô cùng, nó ngột ngạt lắm lắm. Mình phải muốn nói cái gì đó để người ta chú ý thôi, muốn chứng minh là sự có mặt của tôi. Chứ còn mình không có bằng lòng là ném mình giữa một dòng người vô danh, không có danh, không có vị, không có cần phải làm cái gì để chứng minh sự có mặt của tôi cả. Và từ cái điều rất nhỏ này thì các vị nghiệm lại coi đời sống ta rất là sợ. Ta rất là sợ không ai biết tới mình, sợ cô đơn là như thế. Rồi cái sợ thứ hai nó sâu hơn là cái chi? Tâm thức mình mà nó bất chợt nó dừng lại trong một cái khoảng lặng, không có suy nghĩ, không có lo âu, không có toan tính, nó an trú trong một cái trạng thái tĩnh tại, ta sợ lắm lận, ta muốn làm cái chi? Tối thiểu thì cũng phải cho tôi cái gì đó buồn buồn, nhớ nhớ, thương thương vậy đó, để tôi bận biểu. Bằng không có cái chi thì tôi cũng phải lục trong cái hồ sơ lưu trữ trong quá khứ đem về để tôi trìu mến đó. Không có niềm vui thì tối thiểu tôi cũng phải có cái buồn trong đây để tôi cảm thấy cuộc đời tôi nó đỡ chán. Bằng không thì nó quá ư là trống trải, khó chịu lắm. Thế cho nên bên ngoài mình cũng sợ cô đơn, bên trong tâm thức mình thì mình cũng rất là sợ. Thế cho nên thưa các vị, mình cứ chạy vòng quanh vậy, mình làm cái chuyện chi? Luôn nhận chìm đời mình trong những cái ý niệm sinh và diệt, mất và còn, và mình đồng nhất mình vào những cái sinh diệt mất còn. Cho nên tu mà không bao giờ giải thoát. Tại vì mình luôn chấp nhận đời sống mình phải sinh và diệt, luôn chấp nhận cái sự suy nghĩ tràn đầy thân tâm là mình, chứ mình chưa dám nhận ra mình là trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên và bất động. Thế cho nên người ta vô cùng kinh sợ cô đơn là như thế. Thế thứ hai, sợ thì cũng chẳng được chi. Cho nên cái điều thứ hai chúng ta muốn khai thác đó là làm sao để sống được với cái yên lặng. có hai loại. Một cái loại là cái sự yên lặng nó tự đến, hai là cái sự yên lặng do bị bắt buộc. Thế nào là sự yên lặng nó tự đến? Cái quy trình của tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó có cái điều lạ như thế này. Khi nó chạy một vòng mỏi mệt, nó xao động, nó bất an, nó lo âu, nó phiền muộn, nó luôn tràn đầy và nó tiêu tốn, nó đốt sạch hết năng lượng rồi, thì nó có một cái giây phút rất là lặng, gọi là cái sự yên lặng nó tự đến. Và trong đời sống chúng ta thông thường thì nó có những giây phút này đến rất là dễ chứ không phải khó. Thế nhưng mà cái điều mình chia sẻ thêm đó là thế này: khi nó đến một cách tự nhiên thì nó làm cái chi, các vị biết không? Nó sẽ ra đi một cách tự nhiên, mình không làm chủ được. Nó ưng đến thì nó đến, rồi nó đi thì nó đi. Cho nên cái trường hợp thứ nhất không phải là trường hợp chúng ta mong muốn. Ở ngày xưa ở Việt Nam nó có một cái bộ môn võ thuật, gọi là võ Nam Ông đó. Các vị có biết cái võ đó không? Họ không có cần tập tành chi cả. Họ chỉ cần học một cái loại bùa và họ niệm cái công chú đó lên, thì thế thì họ trở thành một người có khả năng đánh võ. Và 20 người lực lượng có võ thuật dây quanh họ có thể đánh dằn là hết, họ hạ được hết. Thế nhưng mà đây là cái loại võ thuật do thần quyền, tức là do cái năng lực thần thánh gì bên ngoài, năng lực ngoại vi gia nhập vào thân tâm họ. Cho nên nó không thiệt. Tại sao nó không thiệt? Có cái tên khùng khùng nào nó vứt một cái món gì mà ô uế vô thì cái ông thầy Nam Ông nó chạy mất, thì cái tên nó trở thành cái tên phàm tục của thiên hạ, đập nó chết luôn. Tại vì do bùa mà có võ chứ không phải do thiệt. Võ thiệt là do anh tập từ bé, anh đánh đấm cho nó đàng hoàng và cái võ nó đã thấm vào tế bào của anh, cho nên người ta có ném cái thứ ô uế gì anh cũng không mất cái ông thần võ trong người anh. Tại vì thần võ là anh. Còn cái trường hợp bùa Nam Ông và thành một ông đánh võ giỏi đó là cái võ đó do bùa bên ngoài nhảy vô, có ông thần linh nào nhảy vô làm việc giùm anh thôi, thế thì nó không thiệt. Do vậy cho nên cái điều chúng ta trở lại đây là yên lặng tự đến, là cái trường hợp tâm thức của các vị nó cuồng loạn, nó chạy lung tung, nó chạy mệt vô cùng, giống như một cái loại ngựa nó chạy rã rời mà đến nỗi thở sùi bọt mép, thế thì nó tự dừng thôi, bắt nó đi nó cũng đâu đi nổi. Thì đây là trường hợp thứ nhất mà tâm thức nó tự yên. Thế nhưng mà thưa các vị, có những truyền thống tu có khi họ lợi dụng cái điều này để đưa các vị đi vào thiền tập. Và cái sự thực tập này nó cũng giúp ích được cho người ta nếm trải được cái hương vị của sự yên lặng. Tôi cũng biết có những cái phương pháp tập, những vị thầy kia có một cái lý luận cũng rất là hay và cũng rất đúng thế này. Bình thường những cái tâm thức vui buồn hờn giận bất an của anh, những ý tưởng của anh nó luôn cồn cào sôi động và anh cứ đè nén đó, anh dìm nó, anh trấn ngự nó, cho nên nó chưa có dịp bộc phát lên. Do vậy cho nên anh phải tạo cái điều kiện xôn xao bất an từ nơi thân của anh, đó là cái nhịp thở của anh cực kỳ mất bình thường. Thay vì anh thở bình thường như thế này để anh bắt đầu đi vào thiền tập đó, thì tâm anh nó không yên. Cho nên họ bài cái cách là trước khi đi vô thiền tập hãy thở một cách loạn động, đó là thở rất mạnh, thở vào thở ra, cái nhịp thở đó vô cùng là bất an và vô cùng rối loạn. Thở rất mạnh, thở giống như là mình thèm thở từ bao đời, và thở giống như người bệnh hấp hối tới nơi. Nó làm cho toàn bộ tế bào của chúng ta tự nhiên mất đi cái trạng thái quân bình, nó không có còn cái trạng thái ù lì nữa, và nó thèm khát, hoặc là cái hơi thở mạnh nó làm cho oxy và cái năng lượng sống nó cuồn cuộn, nó chảy vào thân của các vị, nó thay đổi cái nhịp sống sinh học của thân. Và sau một hồi thở như thế đủ mệt, cái người ta bắt đầu ta dừng lại, trở về trạng thái hơi thở bình thường. Và lúc đó quan sát thì thấy là tâm nó rất là yên. Đó là trạng thái họ dùng một cái phương pháp thiền tập tự động đi vào tỉnh để cái sự yên lặng nó tự đến. Có một hôm tôi làm thử rồi, tôi đi dạy bên Trung Mỹ á, ngồi thì nó lừ đừ ngủ, cái mình nằm đọc sách, mà nằm đọc sách chưa được nửa trang sách thì nó đòi ngủ thiệt. Và cái giờ đó mình đâu cho phép nó ngủ, nó ồn, mình nhớ ra cái phương pháp này rồi. Thế thì tôi bắt đầu tôi thở giống như người ta đi cài đi cấy thì nó mệt vô cùng vậy đó. Và thực ra thì mình đâu có làm gì mà mình thử tập một cái hơi thở rối loạn để làm cho cơ thể mình nó thay đổi nhịp sinh học bình thường. Và khi tôi thở chừng chưa tới 5 phút đâu, chừng 3 phút thôi, tôi bắt đầu buông lời để cho hơi thở mình nó ra vào cách tự nhiên, thì cái điều kỳ lạ là hơi thở nó đi vô rất là sâu, rất là nhẹ. Và mình nhìn thử tâm mình thì thưa các vị, nó yên vô cùng, nó lặng vô cùng, không còn một ý niệm gì lẫn vẩn trong đây cả. Đó là yên lặng tự đến. Sự yên lặng tự đến với tâm an bằng hai cách. Một là tâm thức anh nó mệt quá cho nên nó yên. Hai là anh chủ động làm để cho tâm anh nó yên. Các vị khi nào làm thử thì biết. Rồi có một ví dụ này chúng ta thực tập để thấy. Ví dụ như khi các vị rất là bất an, lòng các vị tràn ngập những cái lo âu phiền muộn, các vị tỏ thiền nó không ăn thua gì cả, nó không có loại trừ được. Cái mình thử làm bộ mình chạy, chạy bộ thử là mình biết ngay. Các vị chạy chừng một mai thôi thì các vị thấy là mọi cái thứ ưu tư phiền muộn bất an trong tâm thức của các vị tự nhiên nó rơi hồi nào không hay. Và đôi khi tôi cũng thay đổi cái sinh hoạt thiền tập của tôi, là tôi vừa tập thiền tôi vừa tập dịch cân kinh. Thay vì ngồi thiền thì nó làm cho tâm thức mình nó hơi lừ đừ, dễ buồn ngủ, đi vào trạng thái hôn trầm, thì tôi đứng tôi phẩy tay 45 phút. Và sau 45 phút phẩy tay rồi thì bắt đầu tỏ thiền 1 tiếng rưỡi, chân không đau, mắt không buồn ngủ, thần trí tỉnh sáng vô cùng. Và 1 tiếng rưỡi tọa thiền hoặc 2 tiếng tọa thiền rồi xả thiền ra, thưa các vị, thân rất là khỏe khoắn, có khi không buồn ăn buổi sáng, chuyện bình thường. Và thậm chí tôi để ý có khi một ngày tôi ăn chẳng có nhiều nhẫn gì, tính ra một ngày tôi ăn 1 đồng bạc là dư á. Cho nên có một lần dạy sang Nga, mình cứ theo mình đánh giá người ta, mình nói chắc quý vị tiêu xài tháng chừng 30 đồng cái máy. Mình cười cái rằng, tôi nói ủa, thế thì các vị xài không tới 30 đồng hả? Cái họ cười hung nữa. Hóa ra mình nói chặt, chứ người ta xài nhiều hơn gấp mấy lần. Đó là ý thứ nhất, mình nói sự yên lặng tự đến. Thứ hai là cái sự yên lặng do chúng ta thực tập, tức là do thiền tập mà nó có sự yên lặng. Thứ đại chúng là nếu mà các vị đã đi ngang qua đời sống, các vị nếm đã ít nhiều về cái nỗi khổ của nhân gian, rồi các vị quán chiếu ít nhiều về đời sống bên ngoài, nó đi lanh quanh rất là đáng chán, thế thì các vị tự đẩy đời sống mình lên và các vị tạo cho mình một cái điều kiện để làm cho cái sinh hoạt thiền tập nó trở thành phẩm chất của đời sống các vị. Điều này rất là tự nhiên thôi. Mình hãy nhận diện về đời sống của mình từ quá khứ tới hôm nay, mình đã làm gì cho chính mình? Lay quay mình làm gì cho chính mình đây? Làm ra tiền, tiêu tiền, rồi làm gì nữa? Trả nợ, trả nần. Và chừng như người ta lay quay cần đó việc. Có gia đình thì người ta nghĩ người kia là nợ của mình, cái mình trả nợ người đó. Rồi có con, người ta nghĩ con cũng là cái món nợ mình phải làm để trả nợ nó. Chừng như vậy. Và thế rồi có những đời sống họ lại vụng về hơn nữa, là trả xong món nợ này họ gầy món nợ khác. Và có khi một đời này mình trả xong cái nợ là mình lại gầy lại cái nợ của đời sau, nó quay một vòng tròn vậy đó. Và nếu mình nhìn kỹ hơn thì cái nợ này từ đâu mà có vậy? Từ đâu mà có vậy? Tại mình không có gan chứ không phải tại mình tạo. Tại mình không có đủ thông minh để mình loại trừ nợ một lần. Chứ còn thưa thật các vị là mọi cái thứ nợ nào người ta có quyền rủ một cái là sạch hết. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như hồi 19-20 tuổi rồi đó, cái mình làm quen với một người, lòng mình nó rộn rã. Đầu tiên là mình thấy cái mặt mình không ưa, thế nhưng mà nhìn nhiều lần các mình thấy ưa, ưa não hay. Rồi bất ngờ một cái chuyện gì xảy ra, cái người kia đi đâu vắng, tự nhiên là lòng mình nó bồn chồn, nhắm mắt cũng thấy người ta, mở mắt cũng thấy người ta, ngủ cũng thấy người ta, ăn cũng thấy họ trong chén cơm, uống nước cũng thấy họ trong ly nước. Mình tưởng chắc là tôi nợ nần chi, tôi mắc cái nghiệp gì á, nhưng mà có phải vậy không? Tôi không hề. Hình ảnh của người kia nó đã in vào võng não của các vị, nó tràn ngập trong tâm thức các vị. Rồi tất cả những cái điều đó khi người kia vắng bóng đi, nó trở thành hụt hẫng và thiếu thốn cái hình dáng, cái đối tượng bên ngoài. Cho nên các vị gợi nó từ bên trong tâm thức của các vị đưa ra, nó trở thành rất là hiện thực. Nhưng mà kỳ thực do ta tái tạo, do ta tái tạo để có hình ảnh, để chúng ta chìm ngập trong cái hình ảnh đó, để mà lấp cái nỗi cô đơn. Chứ còn không phải cái nghiệp gì mà ràng buộc ta hết. Không có cái nợ nần quỷ quái gì mà nó ghê gớm đến độ nó hành hạ mình như vậy. Tại mình thôi thưa các vị. Mình nói cái nghiệp của tôi chắc gặp người kia để tôi trả nợ. Và thậm chí trong đời sống gia đình có khi người ta đánh nhau bươn đầu xuất trắng, bất hạnh vô cùng. Thế nhưng mà bỏ nhau không được. Tại sao vậy? Tại vì người ta không chịu đựng nổi cái nỗi niềm cô đơn của đời người, người ta muốn lấp đầy nó thôi à. Nó trống trải buồn lắm. Cho nên muốn có gì để lo, có gì để sợ, có gì để buồn, có gì để day rất lần. Thế cho nên thưa các vị, nghiệp là cái dường như nó không thật mà nó cũng rất thật. Nó không thật là nếu có con mắt tuệ giác nhìn nó thì thưa, nó không thật. Nhưng mà nhìn bằng con mắt phàm phu chúng ta thì sao? Nó thiệt tới 200% chứ không phải 100%. Rất thiệt. Tại vì nó lôi mình, nó nhận chìm mình, nó làm mình ăn không ngon, ngủ không yên. Mình bệnh thì không sao, mình người kia bệnh cái mình như chết. Thì thưa các vị, rõ ràng là nó không thật nhưng mà nó rất thật với cái tâm phàm phu vô tài. Và cái điều mình nói như thế để làm chi? Để làm chi? Thưa các vị, ta đã đầu tư thân tâm ta trong cái dòng chảy của nghiệp rất là lâu đời. Cho nên mình ngỡ rằng nghiệp đó là mình. Và mình chưa bao giờ đam mê cái con đường thương mến chính mình để đi vào cái công phu thiền tập để làm cho lòng mình yên, lòng mình bấm. Và nếu người ta có một chút quán chiếu về đời sống á, thì người ta nhìn ra được cái điều gì? Cảm nhất là điều gì? Đời sống mình nó đi quanh vậy đó. Làm ra tiền để xài tiền, tạo ra nợ để rồi trả nợ, trả nợ xong rồi tạo ra nợ để trả nợ. Trả nợ một đời chưa xong lại gây cái nợ của đời khác, loanh quanh gần đó việc thì người ta đủ chán vô cùng đời sống thưa các vị. Không có gì đáng chán bằng, cho nên người ta liền trọn vẹn đời người ta vào việc tu thôi. Không còn cái chuyện thị phi phải quấy tranh đua gì để mà làm cho đời sống người ta nổi chìm cả. Nếu thực sự họ có một cái nhìn sâu sắc quán chiếu thì thưa các vị, không có trời nào mà kéo cổ họ vô cái dòng nghiệp thức lay quay để họ bị nổi dìm trong cái khổ rất là vô duyên vô cớ. Chắc như vậy đó. Và thưa các vị, nếu người ta có một chút cái nhìn như vậy, người ta giác ngộ thì nhìn lại thân phận của họ, họ thấy cái chi? Họ thấy cái chi? Điều thứ nhất là cực kỳ thương quý đời sống họ. Họ không nỡ liện họ vào cái đời sống rất là phù du vô ích như thế. Điều thứ hai, họ vô cùng mãn nguyện với đời sống bây giờ ở đây. Thông thường nỗi khổ nó không thực có mà do chính các vị tạo nỗi khổ cho chính các vị, chứ nỗi khổ đúng ra là không thực có đó. Thế nào là không thực có? Ta cứ nghĩ ta như thế này là xấu nè, hoàn cảnh ta thế này là không có được sang quý nè, ta không có điều kiện nè, ta không có hạnh phúc nè. Nhưng mà thưa các vị, tôi chưa nói gì xa, chưa nói gì cái chuyện quán chiếu gì cho nó ghê gớm cả. Các vị nghe những cái thông tin gần thôi, trên hành tinh chúng ta 1 tỷ người thiếu nước uống, thiếu nước sạch để uống. 1,5 tỷ người không biết giữ gìn vệ sinh căn bản, tức là họ không có điều kiện để chăm sóc sức khỏe họ có vệ sinh như chúng ta. Hình dung là hành tinh này 5 tỷ người mà đã có 1/5 con người không có nước uống sạch như chúng ta. Trong khi đó thì các vị mở Rumene thì nước gì? Vô cùng sạch. Các vị đi vô hệ thống công cộng của Mỹ, các vị rửa tay thì các vị có được mảnh giấy trắng tinh để mà lau tay. Các vị hình dung cái điều kiện các vị đang sống đây là các vị đang sống trên cõi trời ạ. Phước của những chư thiên ạ. Và các vị nghĩ mình ở nhà ư? Thưa chưa. Có một hôm mình đã nói chuyện đó, sang năm mới già, năm nay chưa già. Người nào cũng thế. Ta đang tuổi 80, ta hay tự hào mình còn trẻ. Tại vì 81 mới già chứ, 80 vẫn còn trẻ hơn 81. Cho nên ai cũng là người đang trong thời kỳ trẻ cả. Và ta chỉ mất cơ hội để tu lúc ta nằm trong 4 tấm ván hòm thôi thưa các vị. Chứ còn các vị còn thở vào thở ra thì các vị có điều kiện để tu, mà các vị có thương mình mà tu hay không mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ hai, người mà nhìn ra đời sống vô cùng phi lý, nhìn ra ta đang có đủ điều kiện để thực tập để tu, thế thì chuyện gì phát sinh ra họ? Chuyện gì phát sinh ra họ? Họ không lãng phí 1 phút giây nào dưới trần đời à. Họ không có để cho những cái chuyện vẩn vơ như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ganh tị nhỏ nhoi và phiền muộn. Mở mắt ra nhìn mọi người, họ nhìn bằng cái nhìn rất là tri ân con người, rất là thương quý, rất là tôn kính từng người trên hành tinh này. Và khi trái tim của anh nó tràn đầy cái niềm tri ân với con người thì chuyện gì phát sinh? Là trái tim anh nó tràn đầy mật ngọt, trái tim anh nó tràn đầy cái sự an bình và hạnh phúc. Chưa cần thiền tập, chỉ cần cái bước đầu các vị chuyển quan niệm đời sống của các vị thì các vị đã có nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với đời sống mình rồi. Rồi cái điều thứ ba, khi các vị đã có được một cái nền về quan niệm về đời sống như thế thì bằng cái sự thực tập rất là căn bản từ những pháp Đức Thế Tôn dạy, đó là an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi là đủ làm cho tâm các vị yên bình vô cùng. Những cái sao động, ưu tư, phiền muộn, bận rộn, lo âu tự nhiên nó không có xâm nhiễu đời sống các vị, rất tự nhiên thôi. Lòng của ta và cái niệm tu hành nó dâng lên rào rạc thì thưa các vị, không có một cái thứ gì ở trần đời này làm cho các vị bận biểu, lo âu, bất an và phiền muộn cả. Và không có cái gì làm cho mình đánh đổi đời sống mình để phí mất thì giờ tu cả. Và người đó trân quý đời sống họ cho nên họ sống một đời không có phí phạm. Bằng không thì thưa các vị, dù là ông nhà giàu, họ vẫn là người phí phạm một đời. Do vì họ để họ chìm nổi trong buồn giận ghét thương. Nếu không thương mình cho đủ, thưa các vị, dù người đó đang có điều kiện hạnh phúc giữa cuộc đời này, họ vẫn là người bất hạnh. Tại sao? Hạnh phúc là cái vô cùng phù du. Họ có thể có được nhiều người thương mến họ, nhưng họ không bao giờ thấy họ đủ cả. Họ vẫn không cảm nghiệm hạnh phúc đến với họ. Thế nên thưa các vị là cái sự yên do thiền tập đem lại, cái hiệu quả đầu tiên đó là nó giúp cho đời sống các vị có được phẩm chất. Thứ hai, nó làm cho các vị sống giữa cuộc đời này hạnh phúc nó lớn dậy từng ngày. Và điều thứ ba là thưa đại chúng là các vị có được cái điều kiện thực tập như thế thì sống một đời lành thiện, và tới chuyện ra đi thì đời sống các vị có trở một vòng trở lại không thành những bậc thánh thì cũng xin được về thiên giới. Bằng không thì kiếp này mình lang thang, mình khổ não, mình quay một vòng trở lại kiếp sau mình cũng bị nhận chìm trong đau khổ, có khi còn tệ hơn cái đời sống bây giờ. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ là làm sao để sống được trong trạng thái yên tĩnh của tâm. Và cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ đó là nếm hương vị Phật Pháp. Chúng ta chia ra làm hai phần. Nếm hương vị ở cấp độ cạn. Thứ hai là nếm hương vị ở cấp độ sâu. Thế nào là mình nếm ở cấp độ cạn? Ví dụ thế này. Ví dụ như một đời mình lao sao, mình đã phí đi hết 2 phần 3 của cuộc đời rồi. Mình nhận diện ra được một điều là đời mình nó xoay quanh ngần đó việc thôi. Làm ra tiền, tiêu tiền, rồi tìm những cái thú vui của ngũ dục lục trần, rất là phù du, đến rồi đi, nó chóng vánh thôi. Cho nên mình giác ngộ, mình nghĩ là đời mình vô lý, nổi chìm ngần đó việc sao. Thế rồi mình phát tâm lành, mình đến chùa, mình học được giáo lý đạo Phật, cho nên mình nghĩ làm được cái việc giúp cho người có được niềm vui, thì đó tăng trưởng được thiện pháp nơi trái tim mình. Thế rồi mình bố thí nè, mình cúng dường nè, quy tam bảo nè, học Phật pháp nè. Thưa các vị, đó là gọi là nếm hương vị Phật pháp ở cấp độ cạn. Tại sao như thế? Tại vì những cái việc mình làm, những việc mình thực tập, đành rằng nó có mang lại hạnh phúc, niềm vui hoặc là phước lành, nhưng mà nó là những việc hướng ngoại, hướng ra ngoài thôi. Mà hướng ngoại thì sao? Thưa các vị, thứ nhất là cái niềm vui nó gián đoạn, nó ngắn, nó tùy theo cái điều kiện mình hướng ngoại nhiều hay ít. Mình bố thí cúng dường nó tăng trưởng cho mình được một niềm vui, thế nhưng mà rồi có lúc không có tiền làm sao mà cúng dường. Thế cho nên thưa các vị, thứ nhất là nó bị ngắt quãng, thứ hai nó đòi điều kiện, và thứ ba nó là một loại hướng ngoại bên ngoài, cho nên nó chỉ tạo được phước báo nhân thiên. Và thứ tư nữa, niềm vui nó do điều kiện bên ngoài, cho nên nó không phải là cái được sinh trưởng mà nảy nở trong trái tim anh, cho nên nó rất là hạn chế, có khi vui, có khi buồn. Đời sống của người nhân thế, thưa các vị, tìm được họ ở trong một trạng thái tâm thức quân bình, đừng vui, đừng buồn, không phải dễ. Sáng vui, chiều buồn, sáng dễ thương, chiều thấy ghét. Và chuyện này rất là bình thường. Các vị sống đời sống gia đình, các vị nhìn thử coi chồng mình hay vợ mình thì biết cái điều đáng chán này thôi. Tôi không biết chán hay chưa, nhưng mà rõ là như thế. Tôi là một người ở trong thế giới nhà chùa, cho nên tôi nhìn bất cứ cặp vợ chồng có đời sống nào, tôi đều nghĩ cái điều này chắc hẳn là họ sống với nhau bằng sự chịu đựng thôi. Trừ những người tu giỏi, thì thưa các vị, lòng họ bất động và an hòa, thế thì không có nỗi chịu đựng. Còn đa phần nếu chúng ta không tu thì đời sống gia đình là một sự chịu đựng, chắc như vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng, là nếm hương vị cấp độ cạn, nó có những cái hạn chế. Điều thứ nhất là hạn chế do vì cái niềm vui nó đến nó đi. Thứ hai nó do có điều kiện. Và thứ ba, do vì nó hướng ngoại, cho nên nếu nhiều lắm thì các vị tạo được cái phước báo nhân thiên thôi. Và vì niềm vui nó không thể sinh trưởng trong trái tim, cho nên nó vô cùng là phù du. Thế thì nếm hương vị Phật Pháp cấp độ sâu, nó tặng cho chúng ta cái niềm vui như thế nào? Thưa đại chúng, là các vị bước vào một bước đầu của sự thực tập thôi, thì các vị đã nếm được hương vị Phật Pháp và có được trạng thái yên tĩnh và an lạc liền, chứ không có căn gì cả. Ví dụ như các vị thực tập trên hơi thở thôi, mình chưa cần hiểu đạo sâu đâu. Mình chỉ cần có được một niềm tin với Tam Bảo, niềm tin với lời dạy của Đức Thế Tôn, rằng đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở, để từng hơi thở đi vô đi ra đều có năng lượng chánh niệm đi theo. Thế thì cái điều đầu tiên nó nảy sinh đó là cả một ngày các vị quên thì thôi, các vị nhớ thì xưa các vị ta không hề bị cái tình trạng trống trải, cô đơn, sợ cái nỗi bất an, hoang vắng gì trong tâm thức cả. Nó giản dị là như vậy. Ta luôn có cái sự thực tập để làm việc cả một ngày, cho nên không hề có cái nỗi cô đơn nào len lén đến với thân tâm ta. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là cái thực tập của các vị dần dần nó quen, thế thì cái điều tất nhiên nó sẽ đến là khi bất cứ có một cái trạng thái tâm hành nào bất an nó vừa sinh khởi, thì các vị liền làm một việc là đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở. Thế thì các vị loại trừ được những cái trạng thái tâm hành như buồn nè, giận nè, lo âu nè, bất an nè, phiền muộn, không khó khăn gì cả. Hay nói một cách gọn là thế này: mọi thứ phiền não giữa trần đời này không dám ghé đời sống các vị, do vì các vị có khả năng loại trừ nó, và loại trừ bằng khả năng thực tập của chính ta trên hơi thở thôi. Thế thì thưa đại chúng, là chỉ cần bước vào cái phương pháp thiền tập ban đầu là niệm hơi thở thôi, thì các vị đã có được cái sự yên bình, tỉnh tại và an lạc giữa cuộc đời này rõ ràng, chứ không phải là cái chuyện mù mờ khó hiểu, hay là phải cầu vãng sinh về nơi nào mình mới có cái điều kiện để an lạc cả. Tức khắc ngay bây giờ ở đây. Và nếm Phật pháp sâu hơn nữa là gì? Anh nhận ra cái tự tánh của anh, tự tánh vô ngã của anh thôi. Kỳ thực nó là các vị nhận ra rất là dễ, chứ không khó khăn gì cả. Cái gì bị các vị điểm mặt, bị các vị gọi tên, bị các vị nhìn thấy là cái bên ngoài của các vị, không phải là tự thân ta. Thế thì các vị nhìn lại coi, thân là cái của ta, do ta nhìn thấy, ta chủ động, ta sai sử. Thế thì nó là tôi tớ của ta chứ không phải là ta. Rồi buồn và vui sinh khởi trong các vị, bị các vị nhìn thấy không? Ta cũng nhìn thấy nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, cho nên nó là cái bên ngoài, là người khách đến chứ không phải là ta. Rồi thậm chí những cái dòng chảy suy nghĩ thầm thì miên man này, nó cũng là cái đến và đi, sinh và diệt, cho nên nó cũng là cái ngoài ta, nó đến, nó ghé lại ta, chứ nó không phải là ta. Ta là cái nhìn, là cái nhận biết mà không cần phân biệt, không cần suy tính, không cần thầm thì, không cần lý giải gì cả. Ta là cái trạng thái nhận biết vô niệm, đó là ta. Mà trạng thái nhận biết vô niệm nó là cái chi? Bản chất nó là không, bản chất nó là vô ngã. Hay dùng một cái hình tượng rất dễ hiểu, nó là ánh sáng chứ nó không có gì cả. Nó siêu thời gian, vượt không gian, không đến, không đi, không sinh, không diệt. Ánh sáng bên ngoài thì có tối và sáng, nhưng ánh sáng trong tâm thức của các vị là cái nhận biết ấy, thì nó bao giờ cũng có mặt, không đến, không đi, không sinh, không diệt. Và bản chất nó không có tên để gọi, do vì các vị vừa khởi tên ấy, tôi là trạng thái vô ngã, thế thì có cái gì? Thì cái câu nói ấy đã bị cái nhận biết, đã bị năng lực ánh sáng nhìn xuyên rồi, cho nên nó vẫn bị loại ra ngoài, nó là cái bị thấy, nó không phải là tự thân của các vị. Thế cho nên khi nhận ra được tự tánh vô ngã rồi, thì cũng có nghĩa là các vị nhận ra được tự tánh vô sinh bất diệt của chính các vị, là tâm thể niết bàn của chính các vị. Đây là chúng ta nếm được hương vị Phật pháp ở tầng rất là thâm sâu. Và nếm được cái điều này, thì thưa các vị, mình đi tới, mình đi lui, mình nói, mình cười, mình đi, mình đứng, mình làm mọi việc, khéo thì mình có thể an trú trong trạng thái này, vụng thì mình làm phiền não. Và ngay lúc này thưa các vị, là ta có thể sống được giữa cuộc đời thênh thang vô cùng, không có cái gì làm vướng bận thân tâm ta cả. Sống giữa trần đời, người ta tưởng chừng như mình là người đang trả nợ thiên hạ. Thế nhưng đâu biết rằng mình sống giữa nợ mà mình không có nợ ai cả. Ngàn vạn việc buồn giận bất an nó đổ đến đời sống ta, ta mỉm cười trôi qua hết. Và không có cái gì chọc vào tâm thức của các vị, làm cho các vị buồn giận bất an hay ưu tư thì muộn gì cả. Sở dĩ mọi thứ nó đến do vì các vị thấy các vị là ta, các vị là thân này, các vị là vui buồn này, các vị là sự suy nghĩ này. Còn nếu các vị lui và chiều sâu, các vị là cái nhận biết vô niệm, thế thì mọi thứ không hề có cái thứ gì đụng vào đời sống, bản chất nó là vô ngã mà. Người ta có quyền phá vỡ hành tinh này. Thế nhưng mà họ phá vỡ hư không được không? Không hề. Mọi pháp hữu vi đều sinh và diệt, nhưng mà pháp vô vi thì bất sinh và bất diệt. Mọi pháp hữu vi trong các vị như là thân này, như vui buồn này, như suy nghĩ này, đó là loại hữu vi từ thô cho tới mịn. Nhưng mà vô vi là cái gì trong ta? Là trạng thái nhận biết tỉnh sáng ở trong ta, nó là trạng thái vô vi. Thế nhưng mà mình làm sao nhận ra nó đây? Đâu có khó khăn chi. Mình thử thực tập điều này thì biết ngay. Ví dụ như các vị nhắm mắt, các vị thấy cái chi? Đen thui, không thấy chi hết. Và cái chuyện này rất là tự nhiên thôi. Tại vì xưa giờ, từ lúc ta sinh ra giữa trần đời cho tới bây giờ thì ta luôn mở mắt ngó ra ngoài. Cho nên lần đầu tiên ta nhắm mắt lại, ta nhìn ta không thấy cái chi cả, thấy một mảng đen thôi. Giống như là mình đã từng ở ngoài sáng. Thế rồi mình bước vô nhà, ánh mắt mình đã quen ánh sáng cho nên mình có thấy cái chi đâu. Rồi mình nhắm mắt lại một lúc rồi mình mở mắt ra thì các vị thấy cái chi? Nhà cửa nó hiện rõ thế. Mắt của mình bây giờ nó đã quen với bóng tối, cho nên nó bắt đầu nhìn ra này bàn, này ghế, này cột, này người. Có phải vậy không? Thế thì cái tình trạng thử nghiệm ngay trong đời sống các vị làm điều này cũng được. Hãy thử nhắm mắt lại. Đầu tiên tối thôi, nhưng mà rồi dần dần các vị sẽ thấy là từng cái buồn, cái vui nó lũ lượt nó đi ngang, và từng cái dòng suy nghĩ nó lũ lượt nó đi ngang. Và khi các vị thấy được cái đó thì các vị biết rằng mọi cái bị thấy không phải là ta, mà ta chính là cái thấy. Chính là cái thấy thì nó là cái chi? Nó là năng lực tâm Phật bất động rọi sáng từ bên trong của ta. Nó là bản chất này đây. Vô ngã là một, an tĩnh là hai, niết bàn là ba. Mặt thực của ta đó là nhiều tên gọi, nhưng mà thưa các vị, nó là cái gì hiện thực trong đời sống của chúng ta có mặt ngay bây giờ ở đây. Khéo tu thì nhận ra, bằng không thì thưa đại chúng, chạy lên quanh một vòng cho vui, chạy tới chùa này cho vui, tới chùa kia cho vui, để làm chi? Để lấp trống nỗi cô đơn. Nghe thầy này giảng pháp chạy tới, thầy kia giảng pháp chạy tới, để làm thân. Để làm cái gì vậy? Để lấp trống nỗi cô đơn. Các vị mà thật tu thì không cần những cái chuyện ấy đâu. Không cần làm thân với bất cứ một thầy nào. Chắc như vậy. Ta hãy làm thân với ta, hãy làm thân với trạng thái Phật bất động của ta. Ta hãy quay về chính ta. Và mọi người trong trần đời này, thưa các vị, họ đều đến và đi rất là cô đơn. Các vị cũng thế. Cho dù tôi nói pháp như mây như mưa, có 1 triệu Phật tử thương mến tôi vẫn thấy tôi là người không dính gì với ai cả. Và sống hiên ngang giữa trần đời, bất cần đời như tôi đã từng sống, tôi không phải vì cái chuyện các vị thương hay không thương mà tôi chết. Nó là như vậy. Tại vì đời sống mỗi người nó đều như vậy cả. Và tôi hay nói một câu tưởng chừng như nó rất là đùa, nhưng rất thật, là tôi nói thương hay không thương thì tôi cũng sống tới ngần này. Rồi đây tới già các vị thương quý hay là không thương quý, tôi cũng vẫn sống ngần ngần như thế. Cho tiền tôi thì tôi cũng không cần, mà không cho thì cũng không cần. Tại vì tháng nào tôi cũng có tiền rủng rỉnh trong túi đủ xài rồi. Không cần tiền, không cần tình, không cần mọi thứ. Tại vì tôi dư biết rằng tôi đến mà đi giữa trần đời rất là cô đơn, thưa các vị. Dù tôi ở giữa lòng đại chúng 1.000 người thương mến, nhưng mà tôi vẫn là tôi. Tôi không thể dính gì với ai được cả. Các vị cũng thế, chứ không phải riêng cái ông thầy tu mới nói cái điều công nơi như thế nào. Ta có quyền nói điều này. Tại sao? Thưa các vị, là mọi người trên trần đời này đều như nhau cả. Chúng ta đều lao sao giữa hành tinh này 50 năm, 70 năm rồi rủ hình hài ra đi thôi. Không đem được cái gì. Các vị có thương ai lắm thì các vị cũng ra đi một mình. Dù các vị giết người đó để đi với các vị, người ta cũng không đi với các vị một đường đâu. Có phải vậy không? Thế mà mình nghĩ rằng mình thề sống thề chết với người kia thì cái chuyện đó rất là vô duyên. Không có gì vô duyên bằng cái chuyện đó, lạ. Và thưa đại chúng, cuối cùng mình đọc lại bài kinh này để các vị thấy. Người ngồi nằm một mình đồng hành không buồn chán, tự điều phục một mình, vui sống trong rừng vắng. Ý cạn là thế này: ai cũng là người cô đơn giữa trần đời này, cho nên các vị đừng sợ nỗi cô đơn, rồi các vị sẽ nếm nó thôi. Hoặc nếm bây giờ, hoặc vào tí nữa rồi thiên hạ cũng bỏ các vị, cuộc bơ cuộc bất một mình thì các vị cũng nếm. Rồi tệ hơn nữa, nó đẩy vô được sinh hoa, nó bỏ trong đó rồi cũng sống một mình thôi. Cho nên đừng có sợ. Điều thứ hai thưa các vị, sâu hơn một tầng nữa là rồi chúng ta cũng sẽ ra đi một mình, cô đơn và mịt mùng. Cho nên thông minh thì hãy chuẩn bị ngay bây giờ, ngay đời sống này. Hãy khéo tu, tu để có nghiệp lành cho đầy, để mình tựa nương đời sống mình, chứ không thể tựa nương bất cứ ai. Cái điều thứ ba thưa các vị là chủ nhân của mình, chứ không ai giúp mình được cả. Ta phải tự điều phục ta, ta phải tự nuôi dưỡng mình, ta tu cho chính ta, chứ không phải ta tu cho ông thầy nào, cho ni sư, sư bà nào, cho chùa nào, cho tổ chức nào cả. Các vị tu cho chính các vị. Và cái cuối cùng thưa các vị, người thực tập được, người có chút thông minh thương quý mình, thì họ lợi dụng mọi cái điều kiện của đời sống của họ, họ thực tập thôi. Mà nếu người không thông minh thì thưa các vị, dù cho có 1000 người đấy, họ họ cũng không đi, cũng chịu, chứ chẳng làm chi được. Không ai lấy cái buồn của anh được, không ai lấy đi cái sự phiền não trong tâm thức anh được cả. Chỉ có anh là người làm chủ và chịu trách nhiệm về những cái phiền não của anh, chứ không ai giúp anh được cả. Nếu anh không tu thì anh tự thiệt thòi đời sống anh thôi. Đó là đôi điều chúng ta kết lại bài học hôm nay. Và thưa đại chúng, là chúng tôi dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Thôi mời đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh.